Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16. Tình ma Tần Trường Ca. Tiểu Trúc Hải, Chu Tước Vực một tòa tiếng tăm lừng lẫy cổ thành. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, đây là một mảnh trúc thành. Cảnh sắc yêu mỹ, cực kỳ hùng vĩ. Thứ hai, là 10 đại tông phái bên trong. Xích Tiêu Tông lãnh địa. Đương nhiên, muốn nói nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái sau. Xích Tiêu Tông giống như Vân Vũ Sơn, Chu Tước Vực 10 đại tông phái một trong, Chính Đạo ngũ đại tông phái một trong. Chỉ bất quá gần nhất Tiểu Trúc Hải không yên ổn, thậm chí nhưng nói là nháo lật trời. Tình ma hiện thân Tiểu Trúc Hải, cầu dẫn Xích Tiêu Tông tông chủ Cát Diệp vị hôn thê Nhiếp Nhị. Hai người song túc song phi, vứt xuống Xích Tiêu Tông chủ, Cát Diệp nổi trận lôi đình, ban bố tiên môn lệnh truy sát toàn bộ Xích Tiêu Tông, thảm thức lục soát Tiểu Trúc Hải, truy sát gian phu dâm phụ. Nói tình ma, có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, cũng không phải tình ma cường đại cỡ nào, mà là phi thường háo sắc. Nghe đồn tình ma mạo so Phan An Phong thần như ngọc, là thế gian số một số hai mỹ nam tử, không có nữ tử có thể ngăn cản tình ma mị lực. Phàm là gặp qua tình ma nữ tử, đều bị hắn mê thần hồn điên đảo. Cũng bởi vậy, tình ma lọt vào vô số nam tử truy sát. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình ma thực lực không tầm thường. Xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tình ma thế mà đem ma chảo vươn hướng Xích Tiêu Tông chủ vị hôn thê Nhiếp Nhị, cho Xích Tiêu Tông chủ mang nón xanh. Cái này còn cao đến đâu? Tự nhiên lọt vào toàn bộ Xích Tiêu Tông truy sát. Lúc này, tại một tòa hình trăng khuyết hồ nhỏ bên cạnh, một đôi thanh niên nam nữ chính chật vật mà chạy. Nam tử một bộ áo trắng, thân hình mạnh mẽ, má trái mang một cái mặt nạ màu bạc, tuy nói chỉ lộ ra nửa gương mặt, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô cùng. Không khó tưởng tượng, nếu là lộ ra cả khuôn mặt, cỡ nào kinh diễm. So sánh với nữ tử liền lộ ra giản dị nhiều lắm. Sợi tóc như thác nước, hơi thi phấn lót, dịu dàng động lòng người. Trên thực tế, nữ tử cũng tuyệt đối được cho mỹ nhân một cái. Chỉ bất quá, tại nam tử phụ trợ dưới, lộ ra bình thường. Nam tử áo trắng cầm nữ tử tay, phi tốc tiến lên, thỉnh thoảng còn quan sát hậu phương. Hiển nhiên, có người đang truy kích. Trường ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi có thể không cần cuốn vào. Lục y nữ tử một mặt áy náy nhìn xem nam tử áo trắng, nói: A Nhị, chuyện cho tới bây giờ, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta nói qua, muốn dẫn ngươi thoát ly khổ hài. Nam tử áo trắng hướng lục y nữ tử nhìn thoáng qua, một mặt kiên định nói, cùng lúc đó, cũng càng thêm dùng sức nắm chặt lại tay của đối phương, hiển lộ rõ ràng quyết tâm. Ta tin tưởng ngươi. Lục y nữ tử biểu lộ mê ly lên, giống như là yêu đương bên trong vô não nữ, gật đầu nói, hiu hiu hiu. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, từng đạo lưu quang vạch phá bầu trời mà đến, xuất hiện tại hồ nhỏ phía trên. Mỗi một đạo lưu quang trên thân đều phóng xuất ra cường đại hồn phủ chi uy, hiển nhiên đều là hồn phủ cảnh cường giả. Tình ma, người thật to gan, lại dám câu dẫn tông chủ phu nhân. Phu nhân, tông chủ đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi làm như thế, xứng đáng tông chủ sao? Bớt nói nhiều lời, dám làm bẩn tông chủ phu nhân. Giết hắn, tình ma, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bảy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nam tử áo trắng cùng lục y nữ tử đoàn đoàn bao vây. Hai người này chính là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên tình ma cùng Xích Tiêu Tông chủ vị hôn thê. Nhiếp Nhị là bảy đại trưởng lão. Nhiếp Nhị nhìn xem bảy người, sắc mặt đại biến, thân là Xích Tiêu Tông chủ vị hôn thê, tự nhiên đối Xích Tiêu Tông trưởng lão không xa lạ gì. Một chút liền nhận ra, là Xích Tiêu Tông bảy đại trưởng lão, toàn bộ đều là hồn phủ cảnh cường giả. Tình ma, để mạng lại. Bảy đại trưởng lão biểu lộ dữ tợn, trực tiếp hạ sát thủ đang điều động trước đó. Bọn hắn đã được đến tất sát lệnh, tìm tới tình ma, giết chết bất luận tội. Ầm ầm ầm ầm, bảy vị hồn phù cảnh trưởng lão, từng cái đều phóng xuất ra cuồng bạo uy áp, bảy đạo uy áp, huyền giống như cự nhạc sụp đổ, hướng tình ma ép tới. Muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Tình ma biểu lộ run lên, nhanh chân hướng về phía trước. Tình ti tam thiên trượng, chỉ gặp hắn tóc dài bay múa, mỗi một cây tóc đều tung bay, hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao. Ba búi tóc đen, 3000 lợi khí, hướng bảy vị hồn phủ cảnh trưởng lão công tới. Ầm ầm, bảy vị Xích Tiêu tông trưởng lão, tu vi tuy cao, nhưng tại đạo pháp phương diện, chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Tăng thêm tình ma tuy còn trẻ tuổi, tự thân cũng là hồn phủ cảnh cường giả. Bởi vậy, song phương giao phong về sau, bảy vị trưởng lão tần tự bị đánh bay, thậm chí có tu vi hơi yếu, càng là tại chỗ phun lão huyết, chỉ còn nửa cái mạng. Xích Tiêu tông bảy đại trưởng lão, không gì hơn cái này. Đi, tình ma nhìn xem té ngã trên đất bảy người, cười lạnh, tiếp lấy liền muốn mang Nhiếp Nhị rời đi. Làm càn. Lúc này, một tia chớp phẫn nộ thanh âm từ cuối chân trời truyền đến. Hưu, ngay sau đó, một đạo nguyên thần chi uy vạch phá bầu trời mà đến. Bên trên một giây còn tại cuối chân trời, một giây sau liền xuất hiện ở trong sân. Chỉ gặp một vị quang minh lẫm liệt nam tử trung niên đứng sừng sững giữa không trung, nhìn hằm hằm tình ma. Tông chủ, bảy vị trưởng lão nhìn thấy nam tử trung niên, trên mặt đại hỉ, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Xích Tiêu tông tông chủ, Cát Diệp, nguyên thần cảnh. Tình ma nhìn thấy Cát Diệp, cũng trên mặt biến sắc, đối phương thế nhưng là danh chấn Chu Tước vực Xích Tiêu tông chủ. Nguyên thần cảnh cường giả, mình bất quá là hồn phủ cảnh, dù là tu luyện thái cổ thần quyết, cũng đền bù không được to lớn tu vi chênh lệch. Vốn định mang theo Nhiếp Nhị thoát đi Tiểu Trúc Hải, chạy ra Xích Tiêu tông lãnh địa liền an toàn, thật không nghĩ đến vẫn là bị chặn lại. Tình ma, người thật to gan, người ở bên ngoài làm sằng làm bậy thì cũng thôi đi, lại dám nhúng chàm bổn tông chủ nữ nhân, ta nhìn ngươi là sống ngán. Cát Diệp biểu lộ băng lãnh nhìn xem tình ma, hận không thể tại chỗ đem nó chém thành muôn mảnh. Hắn đối tình ma không xa lạ gì, có thể làm mộng đều không nghĩ tới, lại dám nhúng chàm mình vị hôn thê. Hai người còn song túc song tê, bỏ trốn thoát đi, để hắn vị này Xích Tiêu tông chủ biến thành Tiểu Trúc Hải trò cười. Bây giờ Tiểu Trúc Hải bên trong, ai không biết, cái nào không hiểu, đường đường Xích Tiêu tông chủ bị mang nón xanh, vị hôn thê cùng người chạy. Ào ào ào, cuồng bạo uy áp từ trên thân Cát Diệp phóng xuất ra, nguyên thần chi uy phong tỏa hư không, muốn giết tình ma. Tình ma sắc mặt đại biến, tự biết ngăn cản không nổi. Cát Diệp, muốn giết trước hết giết ta, ta cùng Trường Ca, Thanh Bạch, chẳng có chuyện gì, là ta cầu hắn mang ta rời đi, chuyện không liên quan tới hắn. Nhiếp Nhị bước nhanh đến phía trước, trực tiếp chặn đường tại tình ma phía trước, lạnh lùng nói, tiện nhân, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ta đợi ngươi không tốt. Xích Tiêu tông bên trong, ngươi là cao cao tại thượng tông chủ phu nhân, dưới một người, trên vạn người, tại sao muốn đối với ta như vậy? Cát Diệp trừng to mắt, không dám tin, hắn vẫn cho là Nhiếp Nhị là bị tình ma bắt cóc, bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy. Ngươi đợi ta rất tốt, nhưng cái này cũng không đại biểu ta không muốn rời đi ngươi. Hôm nay ngay tại này làm kết thúc, giải trừ hôn ước, về sau ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. Nhiếp Nhị vẫn như cũ biểu lộ lạnh như băng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.